huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 129, truyền công trong điện. Tập cổ tự quyết, 2/5, Nam Cung Minh trưởng lão bị phạt, Tiêu Phàm bình an vô sự, Lý Hoành đám người tựa như bị người quên lãng vậy. Sinh sôi bị Tiêu Phàm trấn áp với đại đạo bảo bình bên trong, chưa được phóng thích. Kết quả như vậy làm cho cả thánh địa đều rung chấn động. Mọi người đều không từng nghĩ đến kết quả sau cùng vậy mà lại tương đương là như vậy. Cái này không thể nghi ngờ làm cho tất cả mọi người đều hiểu Tiêu Phàm là không thể đắc tội. Chí ít ở nói ban đầu thánh chủ còn trong lúc tại vị, đắc tội người này hầu như các loại chờ đồng ý với đắc tội nói ban đầu thánh chủ. Đương nhiên lúc này cũng không ai dám với cùng Tiêu Phàm đối kháng. Năng lực gánh Nam Cung Minh lưỡng kích mà không bại yêu nghiệt, có ai lá gan đó? Thậm chí còn có người nghe đồn Tiêu Phàm chiến lực không chút nào kém cỏi hơn 3 vị thánh tử. Thánh tử đãi ngộ tự nhiên cũng là được đấy chứ. Nhưng đây hết thảy Tiêu Phàm đều không quan tâm. Lúc này hắn đang trước khi đến truyền công điện trên đường nói ban đầu thánh địa cổ tự quyết, hắn vẫn rất có hứng thú. Huống chi nhiều một môn bí thuật đối chiến chi tế cũng là thêm có chút nội tình. Đây chính là truyền đạo sơn sao? Xuất hiện ở Tiêu Phàm trước mắt chính là một tòa cao vút trong mây ngọn núi. Trên đó tiên vụ lượn lờ, linh khí bức người, bên trong càng mơ hồ bao hàm đại sát máy móc. Đó là hộ phong pháp trận, phòng bị địch nhân lẻn vào, lấy trộm bí thuật cùng kinh văn. Truyền đạo sơn cao vút trong mây, người thường dọc theo bậc thang du sơn, cái kia không phải muốn mấy ngày mấy đêm, mệt chết mới có thể đạp lên đỉnh núi. Nhưng Tiêu Phàm đã thần thông cảnh cường giả, bay lên trời chui xuống đất, không nói chơi, không đến vài chục phút, cũng đã tiến nhập mây mù lượn quanh truyền đạo sơn đỉnh núi. Một tòa bàng bạc cung điện xuất hiện ở trước mắt. Truyền công điện, truyền đạo trước điện mặt là một mảnh quảng trường khổng lồ, đều là quý giá hải lam thạch phô thành, bình lại tựa như kính, cứng rắn như sắt, hải lam nhan sắc. Liếc mắt nhìn lên trên, dường như ngoài khơi sóng lớn, tươi mát hơi nước phô diện nhi lai, có chừng 10 dặm phương viên. Người đứng ở trên quảng trường, nhỏ bé không gì sánh được. Có người nói, đây là truyền công điện trưởng lão dùng đại pháp lực tiêu diệt ngọn núi, từ đằng xa vận tới hải lam thạch chăn đệm mà thành. Có này hải lam thạch lát thành mặt đất, lại dựa vào trận pháp đem củng cố, ngay cả là thánh nhân cảnh đại năng toàn lực nhất kích cũng có thể khiến cho sẽ không bị hủy diệt. Tiêu Phàm từ sân rộng xuyên qua, ven đường chi đệ tử, vô luận là nội môn đệ tử, hoặc là đệ tử nòng cốt, hay là chân truyền đệ tử, không có chỗ nào mà không phải là đối với Tiêu Phàm cung kính có thừa, khom mình hành lễ. Thái độ cung kính không gì sánh được. Tiêu Phàm thản nhiên chịu chi, lấy hắn hôm nay chiến lực cùng thánh địa đãi ngộ, xứng đáng bất luận người nào hành lễ. Liền tất cả trưởng lão đều không nhưng đối với hắn đến kêu đi hết. Lúc này lấy ngang hàng chi lễ đối đãi, tiến nhập truyền công đi đoạn hậu. Tiêu Phàm sáng lên một cái nói ban đầu thánh chủ đưa cho lệnh bài. Sau đó chính là bước vào một trong truyền tống trận, trực tiếp bị truyền tống đến truyền đạo sơn bên trong bí ẩn nhất mật thất bên trong. Ở trong đó tồn phóng nói ban đầu thánh địa sát phạt đại thuật cổ tự quyết. Tiêu Phàm vừa tiến vào trong, chính là cảm giác được cái tòa này mật thất không đơn giản. Phòng ngự mạnh, hiếm thấy trên đời, thậm chí Tiêu Phàm có thể cảm ứng đến. Ở mật thất bên trong, còn mơ hồ có một tia khí thế không tên, nghĩ đến chắc là trấn thủ nơi này chí cường giả, bảo hộ nơi này kinh văn. Dù sao, Nơi đây có thể nói là toàn bộ nói ban đầu thánh địa chỗ tinh hoa. Tất cả kinh văn cùng bí thuật đều bị gửi trong đó, không cho sơ thất. Dù cho một ngày kia, nói ban đầu thánh địa bị hủy, những thứ này kinh văn cùng bí thuật vẫn còn ở. Sau này vẫn có trùng kiến nói ban đầu thánh địa khả năng. Căn mật thất này cũng không lớn, bên trong phòng trống trải chặt, không khí bên trong còn có một tia an thần hương mùi vị. Này hương có thể giúp tu sĩ tĩnh tâm ngưng thần, tu tập trong này bí thuật. Ở mật thất trên vách tường thì là một vài bức đồ khác, nhưng cũng không phải là cỡ nào thâm ảo. Toàn bộ đều là thường thấy nhất cái loại này chiêu thức. Nhưng là, làm Tiêu Phàm nhìn xong hơn 100 biên độ phía sau, hắn lại mới ngoài ý muốn phát hiện, ở chính mình thần hồn chi lực tiêu hao quá nửa, mà đầu óc của hắn bên trong cũng ngưng kết ra một cái hình thù kỳ quái thượng cổ văn tự, tản ra lớn lao uy áp. Đúng là như vậy thần kỳ, cổ tự quyết, không hổ là nói ban đầu thánh địa sát phạt đại thuật. Tiêu Phàm từ trong thâm tâm than thở, cổ tự quyết tổng cộng có 12 chữ cổ, thiên biến vạn hóa, sát phạt khó ngăn cản, bên ngoài lai lịch cụ thể không rõ, nhưng là có uy năng lớn lao. Tương truyền cái này từng là xa cổ mỗ vị đại đế lưu lại, uy năng vô hạn. Có người nói, cổ tự quyết ở lĩnh ngộ được 12 chữ cổ phía sau, chính là biết hóa phức tạp thành đơn giản, hóa thành một chữ, khi đó mới thật sự là sát phạt khó ngăn cản, vì vô thượng sát phạt thánh thuật. Đáng tiếc là, mấy trăm năm qua, không biết sao, không có bất kỳ một người tập toàn bộ 12 chữ cổ. Khó hiện cổ tự quyết vô thượng uy năng. Một ngày đi qua, Tiêu Phàm vẻn vẹn chỉ quan sát không đến 1/10 đồ khắc. Não hải bên trong cũng đông lại hai cái kim quang sáng chói chữ cổ. Thảo nào không người nào có thể đem học hết. Vẻn vẹn chỉ là hai cái chữ cổ, để thần hồn của ta tiêu hao hầu như không còn, không cách nào nữa tiến hành lĩnh ngộ. Thường nhân chỉ sợ là khó hơn. Tiêu Phàm cảm khái nói, hắn nội tình sâu dày vô cùng, viễn siêu bình thường thiên tài một số không chỉ gấp 10 lần. Có thể nói là khủng bố phi thường. Có thể thâm hậu như vậy nội tình, ở lĩnh ngộ cổ tự quyết lúc, nhưng vẫn là như vậy gian nan. Cũng khó trách thánh địa sẽ đối với tu tập pháp quyết này có yêu cầu. Bình thường tu sĩ, 1/1000 xa vào trong đó, không thể tự kềm chế. Chỉ sợ là thần hồn chi lực bị tiêu hao sạch sẽ mà không tự chủ. Cuối cùng thần hồn tiêu tán, chết thảm ở này. Bất quá, Tiêu Phàm vẫn chưa từ đó thỏa mãn. Đang phục dụng đại lượng khôi phục thần hồn chi lực thánh dược phía sau, hắn lần thứ hai xem diễn bắt đầu mật thất trong đồ khác tới. Không giống với người tầm thường tham quan hóp tập thôi diễn, Tiêu Phàm không ngừng thôi động trước tự quyết cùng đấu chữ quyết, nhanh hơn lĩnh ngộ chi tội trình. Trước tự quyết, liệu địch tiên cơ, chủ tu nguyên thần, có thể giúp Tiêu Phàm nhanh đọc khôi phục thần hồn chi lực, gia tốc lĩnh ngộ, mà đấu chữ quyết có thể diễn biến thế gian tất cả công phạt thuật, có thể nói là cử thế vô song. Ở nơi này hai bí mật gia trì dưới, Tiêu Phàm ở mật thất bên trong ước chừng đợi 10 ngày 10 đêm, lúc này mới đem 11 chữ cổ toàn bộ ngưng kết với thưởng thức hải bên trong. Có thể nói là tiến bộ thần tốc. Đáng tiếc, cuối cùng một chữ làm như cần tự thân chi lĩnh ngộ, đồ khắc vô dụng. Tiêu Phàm qua lại xem sau cùng cái kia một bức tranh khắc, chân mày khẩn túp, mang trên mặt vẻ nghi ngờ màu sắc. Hay hoặc là nói, cần đem 10 vị trí đầu một chữ hoàn toàn lĩnh ngộ, cuối cùng một chữ mới có thể hiện lên, đến lúc đó mới có thể 12 chữ cổ hợp lại làm một, tái hiện sát phạt thánh thuật vô địch chi tư. Bất quá, Tiêu Phàm cũng không uể oải, hắn tập được này sát phạt đại thuật, lại có cửu bí trong người, cuối cùng cũng có 12 chữ cổ hợp lại là một ngày nào đó. Hắn tin tưởng ngày nào đó cũng sẽ không quá xa. Cũng là thời điểm rời khỏi nơi này, Tiêu Phàm quay đầu quét mắt một vòng. Ly khai căn mật thất này. Bất quá, tại hắn mới vừa rời đi truyền công điện lúc, lại bị người gọi lại. Tiêu Phàm, huyết ma tộc thí luyện chi địa đã khai mở. Có thể có hứng thú đi trước. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.